Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184. Chương 1184 tìm quân. Minh Ca nghiêng đầu ngó hắn liếc mắt một cái. Y bà vẫn luôn ở ngươi phía sau. Ta có thể đối nàng làm cái gì? Đây là tổ tông nhóm tìm y bà đi nói chuyện đi đâu? Nàng nhìn thôn trưởng đỏ mặt tía tai muốn cãi lại. Đơn giản đánh gãy thôn trưởng nói. Như thế nào? Ngươi không tin. Ngươi không tin nói. Ngươi cũng đi tổ tông nơi nào lưu một vòng. Nói không chừng vừa vặn còn có thể cùng y bà cùng nhau trở về đâu. Thôn trưởng ra bà nương lập tức liền chắn thôn trưởng trước mặt ách thanh âm triều Minh Ca kêu. Hắn không thể đi gặp tổ tông. Hắn là trong thôn thôn trưởng. Mọi người đều đến dựa vào hắn. Có y bà một người là được. Hắn không thể đi. Minh Ca cười một tiếng không nói chuyện. Hãy còn cúi đầu như là ở híp mắt ngủ. Chung quanh các thôn dân, đặc biệt là những cái đó các nam nhân, ngo ngoe dục dịch, rất tưởng ở ngay lúc này đi chế phục Minh Ca, bậc thang kia một chi hương đảo mắt thiêu đốt một nửa. Mắt nhìn Minh Ca vẫn không nhúc nhích, thôn trưởng ở mọi người dò hỏi dưới ánh mắt, rốt cuộc như là hạ quyết tâm, hướng tới mọi người xử một cái ánh mắt, vì thế những cái đó các nam nhân lại đều tay chân nhẹ nhàng. Cầm lấy gậy gộc chiều Minh Ca đánh đi, các nữ nhân từng cái đôi mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm. Minh Ca, sợ nữ nhân này ra cái gì chuyện xấu thương đến nhà mình nam nhân, bất quá các nàng đáy lòng giờ khắc. Này, kỳ thật cảm thấy, Minh Ca hẳn là tránh không khỏi bị loạn côn đánh chết vận mệnh. Cho dù chết không được, cũng sẽ bị đánh cho tàn phế. Mắt nhìn đám nam nhân kia muốn bổ nhào vào Minh Ca bên người. Ngay sau đó Minh Ca đột nhiên ngẩng đầu, duỗi tay đánh ngáp một cái. Còn buồn ngủ nàng nhẹ nhàng mà di một tiếng, cũng không có nhìn đám nam nhân kia, mà là tùy ý phất tay. Các nam nhân trên tay gậy gộc tất cả đều không chịu bọn họ khống chế rơi xuống ở Minh Ca dưới chân. Minh Ca cười như không cười nhìn thôn trưởng. Tổ tông còn không có lên tiếng đâu. Ngươi liền tưởng đối ta vận dụng tử hình. Ngươi đây là không đem tổ tông để vào mắt sao? Đại gia đề cử ngươi đương thôn trưởng. Là làm ngươi dẫn dắt đại gia hướng ngày lành thượng bôn. Cũng không phải là làm ngươi loạn dùng chức quyền. Đám nam nhân kia bị nhà mình bà nương túm lui về. Phía sau, tuy rằng rất tưởng ném ra nhà mình bà nương. Nề hà lúc này cổ khởi dũng khí đã trà sáng. Trong tay gậy gộc vô duyên vô cớ rơi xuống ở Minh Ca dưới chân. Bọn họ đáy lòng thật sự có chút nhút nhát. Thôn trưởng nộ khí đằng đằng trừng mắt Minh Ca. Người rốt cuộc đem y bà làm sao vậy? Minh Ca chiều bậc thang chỗ dơ dơ lên cằm. Một nén nhang thời gian lập tức liền phải tới rồi. Chờ y bà từ tổ tông nơi đó trở về. Ngươi có thể chính mình hỏi một chút nàng. Có cái này tiểu nhạc đệm. Chẳng sợ Minh Ca lại cúi đầu, mọi người cũng không dám lại đi đánh lén Minh Ca. Mụ già thúi giả thần giả quỷ. Thứ gì a? Cho rằng có cái tất là có thể mở ra chân đi thông đồng nam nhân. Thật là cấp tổ tông hổ thẹn. Loại này nữ nhân, trực tiếp nên làm nàng kỵ mộc con lừa đi. Này hung tợn nói là xưa nay hảo uống rượu Thu lão hán nói ra. Thu lão hán tuổi tác cũng không lớn, mới 30 xuất đầu. Bất quá bởi vì hắn thích uống rượu lại ái đánh bà nương. Nhà hắn bà nương cùng đi ra xuyến hẻm tạp hóa lang chạy, từ đây về sau. Hắn uống rượu lợi hại hơn, đối nữ nhân địch ý cũng càng trọng. Tổng cảm thấy nữ nhân đều không phải cái gì thứ tốt. Miệng đầy mùi rượu hắn đây là vừa mới tỉnh ngủ. Chạy đến tổ miếu, há mồm tổ tông ngậm miệng tổ tông. Dứt khoát ngươi đi tìm tổ tông hỏi một chút nhà ngươi bà nương ở địa phương nào đi. Nga, nhớ rõ một nén nhang thời gian trở về Nga. Bằng không về sau vĩnh viễn đều không về được. Minh Ca cũng không ngẩng đầu lên. một lần nữa đi đến bậc thang chỗ ngồi xổm xuống thân bậc lửa một nén hương. Lại chiều trong phòng bài vị hành lễ nói Thu Thị Thu lão hán muốn đi gặp tổ tông. Lúc này mới đứng dậy ngồi trở lại chính mình ghế dược, kia xương thu lão hán đoạt trong đó một người. Tuổi trẻ nhân thủ chung đòn gánh chiều Minh ta vọt tới. Tiện kỹ nữ một cái, xem ta không đem nàng tấu kêu cha gọi mẹ, vừa mới nói xong. Hắn ai nha một tiếng, đột nhiên liền phát gục ở trên mặt đất cũng không nhúc nhích, nếu nói y bà đó là cái ngoài ý muốn. Hiện giờ thu lão hán lại làm mọi người xem Minh ca kia ánh mắt càng thêm sợ hãi, giờ khắc này. Toàn bộ trong viện lặng ngắt như tờ, mọi người xem trên mặt đất vẫn không nhúc nhích thu lão hán. Lại nhìn ngồi ở trên ghế, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần Minh ca, không biết là ai lá gan đại đi đến thu lão hán trước mặt duỗi. Tay mũi hắn phía dưới phóng phóng, lầm bầm lầu bầu nói. Còn có khí, nói cho hết lời, nơm nớp lo sợ ngó Minh ca liếc mắt một cái thối lui đến trong đám người. Đại gia lập tức liền chen chúc ở một chỗ, nhỏ giọng nghị luận đồng thời cũng ở chiều Minh ca chỉ trò trò, thôn trưởng vẫn luôn đều nhấp. Miệng sắc mặt nặng nề trừng mắt Minh ca, chung quanh vài người muốn cùng hắn nhỏ giọng nói cái gì, lại đều bị hắn không kiên nhẫn đánh gãy. Không bao lâu, y bà kia căn hương châm tẫn, vẫn luôn đều chú ý kia căn hương mọi người lập tức liền nhìn phía y bà, trên mặt đất y bà khẽ hừ một tiếng, giật giật thân thể, này ngày mùa đông, nàng thân thể trên mặt đất nằm một nén nhang thời gian, vẫn không nhúc nhích tư thế, không đông cứng cũng tê mỏi, nghe được y bà hừ thanh. Đại gia di kêu một tiếng. Lập tức liền có người hỏi y bà là chuyện như thế nào? Như thế nào đột nhiên ngất đi rồi? Có hay không cái gì không khỏe địa phương? Y bà không có trả lời mọi người hỏi chuyện. Nàng vẻ mặt kinh hách nhìn phía Minh ta vị trí. Người khác không biết. Nhưng nàng chính mình lại rất rõ ràng. Không thể động phía trước. Nàng chỗ nào đó tê dần. Sau đó liền không thể nói chuyện không thể động. Nhưng là nàng ý thức rất rõ ràng, nàng cũng biết Minh ta ở cùng đại gia nói cái gì, nằm trên mặt đất này một nén hương thời gian. Nàng lại lãnh lại khó chịu, cảm thấy chính mình sẽ đông chết rớt, hiện giờ thanh tỉnh tay chân như là không có trói buộc có thể động. Nhưng cả người lại không một chỗ không tê mỏi, tay già chân yếu nàng, quả thực liền cùng bệnh nặng một hồi không khác nhau, nàng một đôi mắt. Giống như là tôi độc oán hận. Vô cùng trừng mắt Minh ca. Nàng nhưng thật ra tưởng há mồm vạch trần Minh ca. Nhưng hàm răng đông lạnh ở run lên. Thân thể của nàng còn không có hồi ôn đâu. Giơ tay đầu ngón tay đều gian nan. Càng đừng nói há mồm nói chuyện. Minh ca nâng lên chính mình tay đánh giá mặt trên hoa văn. Một bên không chút để ý hỏi y bà. Y bà. Tổ tông nhóm chính là đối nói gì đó. Ta hỏi tổ tông những cái đó vấn đề. Tổ tông nhóm là như thế nào đáp? Ai nha ngươi sẽ không quên đi. Ngươi nếu là thật đã quên. Phải làm phiền ngươi lại đi tổ tông nơi đó đi một chuyến đâu. Minh ca thốt ra lời này. Y bà cả người một cái giật mình. Nàng nếu là lại đến trên mặt đất nằm một nén nhang thời gian. Nói không chừng liền thật nhìn thấy tổ tông đâu. Trong chớp nhoáng, nàng lập tức liền phản ứng lại đây. Minh ca đây là ở uy hiếp nàng, nữ nhân này. Chính là ở uy hiếp nàng. Chỉ cần nàng dám nói nửa câu không được Minh ca tâm nói. Nàng liền sẽ lại lần nữa té xỉu. Bị Minh ca lấy thấy tổ tông lấy cớ trừng phạt nằm tại đây lạnh băng mặt đất, tưởng tượng đến còn. Muốn nằm trên mặt đất, y bà cả người đều bắt đầu run rẩy. Này thật đúng là hậu chi hậu giác lãnh a. Cả người xương cốt đều ở lãnh phát run. Y bà rốt cuộc có thể nói lời nói thời điểm. Mọi người cũng bắt đầu rồi đối nàng dò hỏi. Hết chương.